Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn Linh Theo sững sờ chỉ chốc lát, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhà mình muội muội sẽ hỏi vấn đề này. Nhà đầu ngốc, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là thay tỷ tỷ cảm thấy không đáng. Cảm ơn Mộc Lan nâng lên ánh mắt chân thành nói, rõ ràng hắn căn bản cũng không đem ngươi để ở trong lòng. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi là vật thay thế. Hắn chân chính yêu chính là cái kia cao cao tại thượng Tần Vô Y. Cảm ơn Linh Theo lại lần nữa sững sờ, nhìn về phía Cảm ơn Mộc Lan, ánh mắt càng lộ vẻ cổ quái. Đặt ở ngày bình thường, mặc dù nàng cũng biết thay nàng bên vực kẻ yếu, nhưng lại chưa hề dùng cao cao tại thượng loại này chữ hình dung qua Tần Vô Y. Tại nhà mình muội muội trong mắt, Tần Vô Y vẫn luôn là nàng ước mơ mục tiêu, nàng khát vọng trở thành người như vậy. Đến mức mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện đều muốn chọn Tần Vô Y đã từng đi qua địa phương. Dạng này Vô Y tỷ tỷ nhỏ mê muội, lúc nào sẽ đối nàng sinh ra oán khí. Kỳ thực vấn đề này trước đây ta cũng nghĩ qua thật lâu. Cảm ơn Linh Theo cười cười nói, sau đến cảm thấy quá phức tạp, dứt khoát liền không nghĩ. Áo xanh hắn thích Tần tỷ tỷ cũng là bình thường, đom đóm cùng trăng sáng sáng chói làm sao có thể đánh đồng đâu. Ta a không yêu cầu xa vời có khả năng làm chiếu sáng hắn bầu trời đêm viên kia mặt trăng. Chỉ cần có thể trở thành cái kia tài lụa mỏng túi tơ bên trong phát sáng đom đóm liền đầy đủ. Tần tỷ tỷ thích uống trà, pha trà cũng rất lợi hại, ta lại chỉ biết cất rượu, vẫn là nhất đơn nhất đào hoa tửu. Tần tỷ tỷ tu vi thông huyền, mà ta dùng nhiều như vậy tài nguyên cũng mới miễn cưỡng sờ đến trúc cơ cánh cửa. Cảm ơn Linh Theo nói đến đây tự giữ tựa như cười cười, liền xem như ta đến tuyển, chỉ sợ cũng phải tuyển Tần tỷ tỷ đi. Cảm ơn Mộc Lan tâm bỗng nhiên nắm chặt lên, chính là bởi vì loại này phức cảm tự ti. Cảm ơn Linh Theo cuối cùng mới có thể, bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Nàng rất muốn nói tỷ tỷ ngươi không kém bất kỳ ai, thế nhưng là Cảm ơn Linh Theo lời kế tiếp lại làm cho nàng lâm vào càng sâu trong trầm mặc. Áo xanh hắn ngay từ đầu không thích ta, ta đương nhiên rõ ràng, có thể trên thế giới này lại có bao nhiêu người là gặp một lần liền có thể chung tình đây này. Tần tỷ tỷ dĩ nhiên thế gian đệ nhất tốt, có thể áo xanh thích nàng cũng là bởi vì cho tới nay ở chung. Có thể ngươi là vì để ta có nơi tốt hơn tu hành, có nhiều tư nguyên hơn tu luyện mới gả cho Tạ Thanh Y, đến cuối cùng ngươi lại chỉ sống thành một cái vật thay thế. Cảm ơn Mộc Lan trong con ngươi tựa hồ lóe lên nước mắt, rõ ràng nàng vẫn cảm thấy là chính mình để tỷ tỷ đã mất đi truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi. Cảm ơn Linh Theo nghe vậy có chút buồn cười, xoa xoa Cảm ơn Mộc Lan khóe mắt nước mắt, nói khẽ, ngay từ đầu đúng là như thế, nhưng ai nói áo xanh không phải ta trong lý tưởng trượng phu? Ta trước đến giờ chưa từng có bởi vì gả cho áo xanh sau chuyện này ăn năn, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Đó cũng không phải lỗi của ngươi, mà là chính ta lựa chọn. Bọn hắn nói ta Tần tỷ tỷ vật thay thế, liền tùy bọn hắn đi. Nói xong, thời gian là chính mình qua, không nhất định phải quan tâm người khác cảm thụ. Mà lại một số thời khắc vật thay thế cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi nha. Cảm ơn Linh Theo nói xong nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lôi kéo tay của muội muội hướng bụng của mình nhẹ nhàng vuốt ve nói, ngươi nhìn, hết thảy đây không phải là đều đang từ từ biến tốt sao? Trước đó vài ngày thời điểm, áo xanh còn nói để ta cho hắn nhưỡng một bình đào hoa tửu nếm thử đây, nói uống trà quá lâu, ngẫu nhiên muốn uống rượu thử một chút. Cảm ơn Mộc Lan hơi sững sờ, nàng tựa hồ có khả năng trông thấy từ tỷ tỷ đáy mắt toát ra hạnh phúc tia sáng. Nếu như nói nàng cũng không để ý người ngoài cái gọi là vật thay thế cái nhìn như thế, vì sao cuối cùng lại chọn tự mình chấm dứt đâu? Trừ phi Tạ Thanh Y làm sự tình gì để tỷ tỷ nản lòng thoái chí. Trong lúc nàng rơi vào trầm tư thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tạ Thanh Y đẩy ra cửa sài chậm rãi đi tới, vào cửa vừa lúc cùng đứng lên Cảm ơn Mộc Lan đối mặt ánh mắt. Tạ Thanh Y sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu, tựa hồ còn là lần đầu tiên bị Cảm ơn Mộc Lan dùng phức tạp như vậy tầm mắt cắt cao nhìn thẳng, luôn cảm giác nếu không phải Cảm ơn Linh Theo tại đây, nàng có thể cùng chính mình liều mạng. Ta gần nhất phạm vào chuyện gì rồi sao? Tạ Thanh Y chần chờ chỉ chốc lát, cố gắng tỉnh lại một chút chính mình có hay không làm cái gì thật xin lỗi Cảm ơn Linh Theo sự tình. Áo xanh, ngươi trở về, ta đi làm cơm. Cảm ơn Linh Theo đứng dậy liền muốn hướng phòng bếp đi. Tạ Thanh Y nhẹ nhàng giữ chặt thê tử, bình tĩnh nói, không cần, ta tới đi. Cảm ơn Linh Theo còn chờ nói cái gì, đứng ở đằng kia Cảm ơn Mộc Lan liền trốn tựa như vứt xuống một câu vội vàng rời đi. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước, con có chuyện trọng yếu không có làm. Dứt lời nàng mang theo đã sớm thu vào không gian pháp bảo bên trong Cố Trường Sinh bước nhanh rời đi nơi này. Mới vừa rồi Cảm ơn Mộc Lan ăn đan dược đã nhanh đến cực hạn, nếu là ở đây thổ huyết bại lộ thụ thương sự thật, Cảm ơn Linh Theo chỉ sợ sẽ lo lắng đến không thể lại thêm. Đừng sợ, tỷ tỷ, lần này đội ta đến bảo hộ ngươi. Trà Xanh lớn bước nhanh rời đi Hoa Đào Ổ, sắp chia tay lúc nàng thật sâu nhìn hậu phương một cái, tựa hồ muốn đem nơi này vững vàng khắc tại đáy lòng. Hết thảy đều kết thúc, là thời điểm trở về. Nàng gọi ra pháp bảo đem Cố Trường Sinh tung ra ngoài, đang muốn cho Cố Trường Sinh ngửi một chút giải dược để hắn từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Đột nhiên trước mặt Cố Trường Sinh thân thể biến ảo, vậy mà là biến thành một đoạn hoa đào cành chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của nàng. Cảm ơn Mộc Lan thấy thế quá sợ hãi, nắm chặt hoa đào cành vội vàng quay đầu nhìn lại, phát giác Cố Trường Sinh bản tôn lúc này đang dùng thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn xem nàng. Hắn gánh vác hai thanh kiếm dài, một đỏ một lam, quần áo phần phật, cả người xem ra tựa hồ kinh lịch một trận đại chiến, xem ra còn có chút chật vật. Mới vừa rồi hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng dùng đánh thần cục gạch cho Tần Vô Y đến một chút. Một bên nhỏ Tô Tô vừa nhìn là chính mình thiên mệnh pháp bảo đánh ngất xỉu sư phụ của mình, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Ngươi không phải đã nói cùng ta sư phụ rất quen sao, còn muốn cùng một chỗ cứu vớt thế giới ấy nhỉ, như thế lúc này đem nàng đánh ngã. Mặc dù đánh ngã sư phụ để ta thiếu bị đánh một trận thật là tốt nha. Thế nhưng đại thúc, ánh mắt của ngươi có phải hay không càng ngày càng kỳ quái. Dẫn trâu vào phòng nhỏ Tô Tô cuối cùng cũng không có trốn qua nhẹ nhàng một cục gạch vận mệnh. Có lẽ là thánh nữ Tiểu La Lị quá mức đáng yêu, Cố Trường Sinh một lần có chút không đành lòng cho nàng đến một chút. Thế nhưng không vỗ lời nói một phần vạn nàng về sau nhớ lại ta làm sao bây giờ. Không có cách nào, Cố Trường Sinh cuối cùng chỉ có thể là cho thánh nữ Tiểu La Lị Tô Tô an bài lên bất trí nhớ gói phục vụ, miễn cưỡng xem như hơi báo một điểm bị vỗ nhiều lần thù. Đập choáng xong sư đồ hai người sau đó Cố Trường Sinh lựa chọn tại nguyên chỗ một mực chờ đợi, một phần thần thức thì là đi tìm cảm ơn Mộc Lan động tỉnh. Không bao lâu Tần Vô Y sâu kín tỉnh dậy mà đến, trông thấy chính mình ghé vào trên bàn đá rõ ràng sững sờ mấy giây. Ta vừa mới là để làm gì? Tần Vô Y ánh mắt nhiều lần chuyển dời, rất nhanh dừng lại tại nhỏ Tô Tô trong tay nắm chặt bàn đá xanh trên gạch mặt, lập tức ánh mắt của nàng sắc nhọn mấy phần, tựa hồ nhớ lại hơi có chút mới vừa rồi cảm xúc. Ta vừa mới thật giống rất tức giận, sinh hàng tô khí. Vậy tại sao quên tại sao sinh khí? Chẳng lẽ là hàng tô, vì trốn tránh trách phạt, vụng trộm cho ta đến một chút, sau đó làm bộ chính mình, cũng là người bị hại, cho mình lên một đợt khổ nhục kế. Rất phù hợp ta đối cái này nghiệt đồ trước sau như một ấn tượng. Đúng rồi, từ lúc có cái này thiên mệnh pháp bảo về sau, nàng có vẻ như đã không phải là lần thứ nhất có ý nghĩ như vậy đến trốn qua trách phạt. Lần này ta thế mà thật trúng chiêu. Bởi vì thánh nữ Tiểu La Lị tiền khoa từng đóng, cho nên dù là chuyện này tinh tế nghiên cứu còn có rất nhiều lỗ thủng, nàng cũng lựa chọn đánh trước một trận nhỏ nghiệt đồ cái mông bỏ ra trút giận. Nào đó cõng nồi thánh nữ Tiểu La Lị. Sư phụ, ta oan uổng nha. Cố Đại Hoàng Mao nhìn bên này đến sự tình giải quyết, trong lòng một hơi thoáng thả ra mấy phần, cũng không lo được cái khác, ngựa không dừng vó hướng Hoa Đào Ổ phương hướng chạy đi, vừa lúc gặp phải chạy đến cảm ơn Mộc Lan. Tạ Di, ngươi cuối cùng vẫn là không có nghe ta. Cảm ơn Mộc Lan trầm mặc chỉ chốc lát, nước mắt tràn ngập tại trên gương mặt nói khẽ, thật xin lỗi. Ngươi cần phải thật xin lỗi không phải là ta, mà là chính ngươi. Cố Trường Sinh thở dài một cái nói, dị vãng không thể gián, đến còn có thể truy. Ngươi như thế chấp nhất lại là tội gì? Đây là lựa chọn của ta, không có quan hệ gì với người khác. Nếu như cùng ta có quan hệ đâu, nếu như bởi vì ngươi cải biến tới, ta và ngươi đều phải tán thân nơi này đâu. Trà Xanh lớn Tạ phu nhân trong đôi mắt lóe qua một vẻ bối rối cùng chần chờ, một lát sau khôi phục bình tĩnh, chậm rãi trả lời, sẽ không, mấy ngày nay ta điều tra kiếm tông điển tịch, nhân quả đại đạo chỉ biết tác dụng tại ứng kiếp người bản thân, nhiều nhất ta thần hồn câu diệt. Cảm ơn Mộc Lan dừng một chút lại nói khẽ, nếu quả thật ảnh hưởng ngươi, vậy ta nguyện ý xuống đời, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, vì ngươi làm trâu làm ngựa trả lại ân tình của ngươi. Cố Trường Sinh bị Trà Xanh lớn cho tức giận cười. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới cảm ơn Mộc Lan còn rất cơ trí, thời không lữ hành phía trước thế mà biết rõ đi thăm dò tư liệu. Làm trâu làm ngựa loại chuyện này kia là ngươi có thể xếp thượng hào sao, ta mới không cho ngươi. Ngươi thật cảm thấy ngươi có khả năng cải biến tỷ tỷ ngươi vận mệnh sao? Cố Trường Sinh bỗng nhiên hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi không ngăn cản, ta có nắm chắc. Nói đến đây Trà Xanh lớn bỗng nhiên có chút khẩn trương nắm chặt mép váy. Nàng là thật sợ hãi Cố Trường Sinh sẽ đem nàng hết thảy cố gắng đều cho xóa đi. Ta biết ngươi làm rất nhiều tay chuẩn bị, để Tần Vô Y đi cứu tỷ tỷ ngươi, cho Tạ Thanh Y lưu lại một phong thư nói cho hắn chú ý cùng Tần Vô Y giữ một khoảng cách, thậm chí còn cho ngươi tỷ tỷ vụng trộm lưu lại một cái linh hồn pháp bảo, coi như nàng thật tự mình chấm dứt, cũng có thể thu nạp một sợi tàn hồn dùng bí pháp phục sinh. Cố Trường Sinh một câu đem cảm ơn Mộc Lan làm những cái kia cố gắng tất cả đều nói ra. Trà Xanh lớn nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể của nàng nhẹ nhàng lung lay chỉ chốc lát. Đẫm nước mắt xong đi lên ôm lấy Cố Trường Sinh. Ta van cầu ngươi, Không muốn, không muốn ngăn cản ta được chứ? Chỉ cần có thể để ta tỷ tỷ sống sót, liền xem như để ta chết ta cũng không quan tâm. Ngươi chết ngươi xác thực có thể không quan tâm, thế nhưng là Tạ sư muội đâu, nàng có thể không quan tâm sao? Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ đẩy ra Trà Xanh lớn tay chân thành nói, còn có ta cũng không hy vọng ngươi chết. Có nhiều người như vậy quan tâm ngươi, ngươi dựa vào cái gì tùy tiện quyết định sinh tử của mình? Ta biết ngươi rất muốn thay đổi biến đi qua nhân quả, nhưng cái này cũng không hề là ý chí của ngươi có thể tùy tiện cải biến. Rất có thể ngươi đánh bạc tính mệnh cải biến nhất thời nhân quả, nhưng ở trong thời gian dài dằng dặc lại bị tu chỉnh trở về. Cố Trường Sinh mở miệng yếu ớt nói, không tin, ngươi có thể xem tiếp đi. Vừa dứt lời, Cố Trường Sinh đưa tay vung lên, Côn Luân kính từ trong ngực tế ra, từng bước biến thành một mảnh màn lớn. Đây là ngươi làm những thứ này cố gắng về sau có thể sẽ phát sinh sự tình, ngươi nhìn cho thật kỹ đi, nhìn xem cố gắng của ngươi tại sông dài thời gian trước mặt là cỡ nào nhỏ bé buồn cười. Ăn mừng đi, các ngươi diều hâu kẻ hủy diệt cũng nhanh trở về. Bằng. Tạ phu nhân thân thể mềm mại rung lên bần bật, có chút không thể tin nhìn về phía Côn Luân kính hiện ra hình tượng. Trong tấm hình nhân vật tựa hồ bị gia tốc rất nhiều, giống như là một trận mau thả điện ảnh. Tại vẻ mặt bên trong, cảm ơn Mộc Lan tinh tường xem gặp chính mình cho cảm ơn Linh theo lưu lại linh hồn ngọc đeo pháp bảo, bởi vì không có báo cho công dụng nguyên nhân, bị cảm ơn Linh theo tưởng lầm là muội muội lưu lại cho nàng chưa ra đời nữ nhi tín vật, cho nên đợi đến Tạ Trà Xanh nhỏ sau khi sinh liền bị treo ở nàng trong tã lót, lưu cho Tạ Thanh Y thư, bởi vì một chút rất vi diệu sai lầm dẫn đến chậm chạp không có phát hiện. Tần Vô Y chỉ nhớ mang máng một năm sau ngày 15 tháng 1 có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, lại không nhớ rõ nội dung cụ thể. Đến ngày đó Kiếm Tông càng là đột nhiên tao ngộ tà tu xâm lấn, thân là tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y bị ngăn chặn bước chân, không thể kịp thời chạy trở về. Tạ Thanh Y tại vợ cả sau khi chết phát hiện lá thư này, Tần Vô Y nhớ lại cảm ơn Mộc Lan đã từng phó thác cho nàng sự tình. Hai người đều lâm vào thật sâu tự trách bên trong, canh cánh trong lòng. Hình tượng phần cuối Tạ Thanh Y một mùi lửa thiêu hủy hoa đào ổ, trong ngọn lửa hắn mang theo một vò hoa đào nhưỡng lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, giống như là tại cùng người nào đang cáo biệt. Không muốn, không muốn, tại sao không thể? Cảm ơn Mộc Lan cảm xúc đã là gần như sụp đổ, nàng liều mạng muốn phả nhào tới xâm nhập hình tượng bên trong, lại chỉ có thể chạm đến một đoàn không khí. Đi qua thời gian nhân quả là khó sửa đổi nhất biến, thường thường rút dây động rừng, không có cực kỳ khủng bố thực lực. Là vô pháp kháng cự nhân quả vận mệnh tự mình tu chỉnh năng lực, cưỡng ép cải biến kết quả chỉ có thể là chính mình vẫn lạc, sau đó nhìn vận mệnh từng chút trở về quỹ đạo. Đương nhiên cái tiền đề này là thời gian đầy đủ dài, tu chỉnh năng lực mới có thể sử dụng tốt nhất. Nếu như cảm ơn Mộc Lan xuyên việt về cảm ơn Linh theo trước khi chết một khắc đem nàng cứu lại tránh nàng chết đi kết quả, như thế thời gian nhân quả tu chỉnh năng lực coi như lại cường hãn cũng không có thời gian phát huy. Đồng dạng nhân quả nguyền rủa cũng biết vào thời khắc ấy bộc phát đến cực hạn, trực tiếp để tu vi không đủ cảm ơn Mộc Lan Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bướm bướm cánh cùng thời gian tu chỉnh lực là đối lập, đến tuột cùng là cả hai ai mạnh hơn một điểm, vậy còn muốn nhìn cải biến thời cơ phải chăng xảo diệu, cùng với cải biến người có thể hay không gánh vác được nhân quả lực lượng bộc phát nguyền rủa. Tạ Di ngươi tỉnh táo một điểm, chí ít ngươi đã cùng tỷ tỷ gặp mặt một lần bù đắp tiếc nuối không phải sao? Ta không muốn loại này bù đắp tiếc nuối. Ta muốn tỷ tỷ sống sót, Tạ phu nhân lệ rơi đầy mặt nói, nàng tại sao không thể sống sót, ta rõ ràng, đều đã cố gắng như vậy. Nói xong cảm ơn Mộc Lan bỗng nhiên khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống. Nếu như nói vừa mới nàng còn nương tựa theo một luồng chấp niệm cùng đang dược tác dụng ngạnh kháng nhân quả lực lượng ảnh hưởng, như vậy hiện tại chấp niệm đột nhiên bị đánh vỡ, đang dược lực lượng cũng thiêu đốt đến phần cuối. Tại gì? Cố Trường Sinh vội vàng chặn ngang đem cảm ơn Mộc Lan bế lên, đối mặt loại này nhân quả lực lượng nguyền rủa bộc phát, hắn có thể nói là vô kế khả thi, căn bản không có cái gì đầu mối có thể giải quyết cái này, lại không giống như là thiên đạo nguyền rủa như vậy có thực chất biểu hiện, im hơi lặng tiếng, vô hình vô ảnh, chính là dựa vào A Châu cũng không cách nào đem nó cho hút đến đây đi. Thân là Côn Luân kính chủ nhân, Cố Trường Sinh đối loại này nhân quả nguyền rủa, nhưng thật ra là có nhất định kháng tính. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không biết rõ như thế nào dùng Côn Luân kính viện trợ Trà Xanh lớn cũng điểm đầy loại này kháng tính. Phía trước ban thưởng bên trong chỉ có Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng nửa phần trên, nửa bộ sau đến bây giờ cũng trả không thấy đây. Đáng chết, gần nhất vẫn là lười biếng. Trầm mê ở Trà Xanh nhỏ cùng bánh su kem thánh nữ Yến Hề sắc đẹp đều quên đẩy tới Tô Tô cùng Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ. Nếu là sớm một chút đào quán lời nói, hiện tại cũng sẽ không cần như thế luống cuống tay chân. Trà Xanh lớn. Ngươi muốn cắt cũng không thể cắt ta trong ngực a, hiểu lầm kia vỡ lở ra đến có thể quá lớn, giải thích đều giải thích không rõ cái chủng loại kia. Dày vào một vòng lớn, còn tiêu hao nhiều ngày như vậy cơ, trị giá theo tầng vô y đánh một trận, kết quả là còn phải trở về, người nói làm người tức giận không? Đương nhiên trở về ngăn, như thế nào tại hai chu mục tránh tạ trà xanh lớn tiếp tục tìm đường chết, vẫn là một môn học vấn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng vẫn là lựa chọn lại mở ra hai chu mục. Hình tượng lật ngược, thời gian hồi tưởng, một hồi hoảng hốt ở giữa, Cố Trường Sinh trong ngực yếu ớt trà xanh lớn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn 16 thiếu nữ cảm ơn Mộc Lan. Đi, còn tại phát cái gì ngốc đâu, cảm ơn Mộc Lan lên tiếng thúc giục nói. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội, Cố Trường Sinh đưa tay nghiêm túc nói, ngươi chờ ta đi trước cầm cái thông quan đạo cụ. Cái gì thông quan đạo cụ, tiểu cố? Cố Trường Sinh. Vừa dứt lời, Cố Trường Sinh liền thuần thục dùng côn luân kính xuyên qua đến thiên quyền cổ lộ, hùng hùng hổ hổ xông vào lộ đại đế bạo lực gia đình vị hôn thê chiến đấu hiện trường. Lộ Thanh Minh, tỳ hưu nhỏ, bị treo lên bị đánh bối đức thánh nữ Tô Tô. Ô ô ô ô, tiểu cố sư đệ ta liền biết ngươi biết tới cứu ta, mau buông ta xuống, cái này hỗn đảng, khi dễ ta, ô ô ô ô. Đáng thương Tô Tô bị lộ đại đế cầm nhỏ roi từng cái đếm kỹ nàng phạm vào tội nghiệt, nói một kiện rút một chút cái mông, nói một kiện rút một chút cái mông. Mặc dù không đau, thế nhưng loại kia khuất nhục cùng phẫn nộ là thánh nữ tiểu tỷ tỷ không thể chịu được. Lộ Thanh Minh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lớn thiếu nữ nghèo, ta tiểu cố sư đệ nhất định sẽ trở lại cứu ta. Đáng tiếc nàng cứ thế đợi đã lâu, lộ đại đế mang thù quyển vợ nhỏ đều nhanh lật hết Cố Trường Sinh lúc này mới khoan thai tới chậm. Đối với cái này Tô Tô đậm nước mắt mà tỏ vẻ, trễ là trễ một chút, nhưng có thể đến là được. Cái này sóng tóc vàng đối khổ chủ, ưu thế tại tiểu cố sư đệ. Tiểu cố, Tô Tô, nhất niệm thiên nhan cho ta mượn dùng một chút. Cố Trường Sinh vươn tay nghiêm túc nói, ta có cần dùng gấp. Kỳ Hàng Tô, ngươi không nhìn thấy ta bị treo lên sao? Ngươi đáng yêu có thể kính sư tỷ cứ như vậy bị ngươi nện, ngươi chẳng lẽ một điểm cảm nghĩ đều không có sao? Hơi có chút nhãn lực nhiệt tình a, tiểu cố sư đệ. Ngươi cảm thấy ta hiện tại cái dạng này là có thể cho ngươi pháp bảo sao? Mau nhường nàng thả ta xuống, không phải vậy ta sinh khí a. Ngươi đã sinh mấy trăm lần khí, còn không có sinh đủ sao? Lộ đại đế chậm rãi trả lời. Ngươi, tiểu cố sư đệ ngươi nhìn nàng. Được rồi, hai người các ngươi sự tình từ từ sẽ đến, ta là tới mượn pháp bảo, dùng một chút lập tức liền trả cho các ngươi. Kỳ Hàng Tô, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta hiện tại trạng thái là có thể từ từ sẽ đến? Lộ Thanh Minh, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Bằng không bức cấp ta đem ngươi là Lộ Thanh Minh chuyện này cho tuôn ra đến, mọi người cùng nhau chết. Tô Tô hung dữ uy hiếp ánh mắt cũng không có gây nên Lộ Thanh Minh sợ hãi, nàng không có sợ hãi nhìn lại tới, giống như là đối cái này uy hiếp hoàn toàn không quan trọng. Ta đều đã tại Cố Trường Sinh trước mặt mất mặt qua, liền vĩnh lên đều bị vĩnh lên qua, còn sợ ngươi điểm ấy uy hiếp. Tiểu cố sư đệ, ngươi trước tiên đem ta cứu được, không phải vậy ta mới không mượn cho ngươi đâu. Tô Tô mắt thấy uy hiếp Lộ Thanh Minh mất đi hiệu lực, quay đầu bắt đầu uy hiếp Cố Trường Sinh lên. Ai ngờ vội vã đi mở ra hai chu mục, Cố Đại Hoàng Mao suy tư chỉ chốc lát, cảm thấy coi như thật đem Tô Tô buông ra cũng lớn xác suất biết lôi kéo thật lâu, kết quả là quyết đoán đưa ánh mắt chuyển hướng Lộ Thanh Minh. Nhất niệm thiên nhan là pháp bảo của ngươi đi, cho ta mượn một chút, có cần dùng gấp. Lời này vừa nói ra, Tô Tô cùng Lộ Thanh Minh đều là ngẩn người. Nàng trước khi đến thiên quyền cổ lộ phía trước đem nhất niệm thiên nhan lưu cho Tô Tô chuyện này cũng liền Tần Vô Y cùng Tạ Trà Xanh nhỏ biết rõ. Có thể hai người bọn họ không có việc gì cũng không biết cùng Cố Trường Sinh nhất lên cái này a, huống chi nhất niệm thiên nhan còn dính đến Lộ Thanh Minh thân nữ nhi sự tình, hắn là thế nào biết đến? Nhàn nhạt lo nghĩ ở trong lòng lóe qua, Lộ Thanh Minh không chần chờ quá lâu, đưa tay đem Tô Tô cái đầu nhỏ lên cái khác cây trâm gỗ cho nhổ xuống, đưa cho Cố Trường Sinh. Nàng cùng Cố Đại Hoàng Mao nhận biết lâu như vậy, tự nhiên biết rõ hắn có đôi khi biết là một chút không hiểu thấu thế, nhưng chuyện rất trọng yếu, cho nên cũng không có kỹ càng hỏi đến. Nhất niệm thiên nhan vốn là Lộ Thanh Minh thiên mệnh pháp bảo, lưu cho Tô Tô dùng lâu như vậy. Chính chủ vừa xuất hiện sau nhất niệm thiên nhan vẫn là không có mảy may lưu luyến đầu nhập vào Lộ Đại Đế ôm trong lòng. Cần ta hỗ trợ sao? Lộ Thanh Minh nhàn nhạt hỏi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ, cái này làm sao lại không phải là một loại NTR? Không ngờ như thế ta thời gian dài như vậy làm bạn cũng không sánh bằng tiền nhiệm xuất hiện đúng không? Tiền nhiệm vừa khóc, đương nhiệm nhất định thua. Ngươi mẹ nó chính là pháp bảo a, cũng như thế thông nhân tính sao? Không cần, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Tiểu cố sư đệ, ngươi đừng đi a, nhìn xem ta có được hay không. Lộ Thanh Minh, gia hỏa này thế, nhưng là Lộ Thanh Minh a, nàng vẫn luôn đang gạt ngươi. Mắt thấy Cố Trường Sinh liền muốn xoay người rời đi, Tô Tô lập tức cấp, bắt đầu nổ một đợt lớn tính toán hóa thân quỷ nước đem Lộ Đại Đế lôi xuống nước, Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao lại giống như là không có nghe được, hùng hùng hổ hổ rời đi Thiên Quyền Cổ Lộ. Các ngươi vị hôn phu thê hai nội chính, vẫn là để chính các ngươi trước giải quyết đi. Ta trước tiên đem khó giải quyết trà xanh lớn giải quyết lại nói. Đừng kêu, hắn đã sớm biết ta là Lộ Thanh Minh. Lộ Đại Đế lạnh lùng nhã rảnh nói. Cũng liền ngươi cái đồ ngốc cảm thấy mình một mực tại nắm hắn. Kỳ Hằng Tô. Lại tới, loại này làm thằng hề thánh nữ cảm giác. Ta thật vất vả cơ trí một lần, ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để. Trác. Hùng hùng hổ hổ rời đi, lại hùng hùng hổ hổ trở về Cố Trường Sinh để trà xanh lớn tại nguyên chỗ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tự hồ có chút nghi hoặc hắn đột nhiên rời đi là muốn đi làm cái gì. Tạ Di không cần phải lo lắng, ta chỉ phải đi lấy một kiện thời gian hồi tưởng nhất định phải đạo cụ mà thôi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Cảm ơn Mộc Lan nghe vậy cũng gật gật đầu, nàng đương nhiên không biết Cố Trường Sinh có phải là thật hay không đi lấy thời gian hồi tưởng đạo cụ. Nhưng chỉ cần có thể trở lại quá khứ nhìn thấy tỷ tỷ nàng, hết thảy đều không phải vấn đề. Vật đổi sao dời, người là vật không phải là. Làm Cố Trường Sinh lần thứ hai dắt trà xanh lớn mềm giết sạch đặt chân tại đỉnh núi thứ 13 trên đường núi thời điểm, Cố Trường Sinh trong lòng tràn đầy cảm khái. Hai chu mục, mở soát. Đã cảm ơn Mộc Lan cho dù là chết vậy muốn thử đồ nghịch thiên cải mệnh cứu vớt cảm ơn linh theo. Cái kia Cố Trường Sinh chỉ có thể là dùng thế thân sứ giả biện pháp này đến hoàng mỹ thông quan cái này hai chu mục. Muốn nói cho Tần Vô Y, muốn trộm lưu pháp bảo, thật có lỗi, Tần Vô Y là ta, cảm ơn linh theo cũng là ta. Bởi vì đã biết được phía trước cảm ơn Mộc Lan thao tác, cho nên Cố Trường Sinh án binh bất động thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, tiến vào hoa đào ổ về sau trà xanh lớn lại là chiếu lệ cũ khóc đến ngủ thật say. Hắn yên lặng nhận lấy thật mẹ vợ gằn hỏi, một bên dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn qua bên kia nửa thật nửa giả vờ ngủ cảm ơn Mộc Lan, trong lòng có chút rung lên. Muốn tới, tiếp xuống chính là mấu chốt điểm phân cách. Dựa theo sớm định ra kịch bản phát triển, cảm ơn Mộc Lan biết trước tiên đem Cố Trường Sinh dùng huyễn hương đánh ngã, sau đó đi tìm Tần Vô Y bàn giao sự tình, tiếp lấy trở lại phòng nhỏ vụng trộm cho cảm ơn linh theo lưu lại linh hồn ngọc đeo pháp bảo, cùng với cho Tạ Thanh Y lưu lại cảnh cáo để hắn rời Tần Vô Y xa một chút, chú ý cảm ơn linh theo tâm thái biến hóa. Mà Cố Trường Sinh bên trên một vòng mắt, bởi vì tại hoa đào ổ huyễn trận bên trong tiêu hao quá nhiều thời gian, lại kết bạn Tô Tô thực lực này bán đồng đội thánh nữ Tiểu La Lị, dẫn đến sơ suất bị Tần Vô Y phát hiện, hai người đánh lớn một trận lại là lãng phí không ít thời gian. Lại đến một lần, ta tuyệt sẽ không để nhỏ Tô Tô lại hố ta một lần. Nhưng mà có lẽ là Cố Trường Sinh cái này liếc trộm cảm ơn Mộc Lan động tác quá mức rõ ràng, thật mẹ vợ cảm ơn linh theo vậy mà nhiều hứng thú hỏi thăm muội muội bắt quái. Cố tiểu đệ, người đối với chúng ta nhà Mộc Lan có ý. Cố Trường Sinh, từ khi Mộc Lan sau khi đi vào ngươi vẫn tâm thần có chút không tập trung chú ý Mộc Lan, lo lắng tình lộ rõ trên mặt, mà ngươi lại là Mộc Lan cái thứ nhất mang về bằng hữu. Thật mẹ vợ nhẹ nhàng cười nói, ngươi còn nói ngươi cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Cố Trường Sinh, chuyện cho tới bây giờ thật giống phủ nhận phải tốn nhiều thời gian hơn đi giải thích. Cố Trường Sinh chần chờ khoảng khắc vẫn gật đầu nói, a tỷ quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, thật không dám giấu giếm. Kỳ thực ta xác thực đối Mộc Lan rất có hảo cảm, một mực yên lặng thích nàng, cam nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Trên giường trà xanh lớn thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra khẽ rung lên, kiệt lực che giấu sự thất thố của mình. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Cố Trường Sinh cái này không có lương tâm tiểu vương bát đản lại dám ngấp nghé nàng. Người cái này đức hạnh ta, nếu có thể đem thanh chi giao cho ngươi, coi như ta thua. Trà xanh lớn vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại không thể phát tác. Cố Trường Sinh nhìn xem nàng hết sức nhịn xuống bộ dáng nhịn không được có chút buồn cười, tùng mấy phần trêu chọc tâm tư của nàng tiếp tục nói. Chỉ tiếc Mộc Lan nói nàng có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem phần này tâm ý một mực chôn giấu dưới đáy lòng. Có lẽ hết thảy đều là ta mong muốn đơn phương đi. Cố tiểu đệ ngươi cũng đừng chán ngán thất vọng. Mộc Lan từ nhỏ liền tính tình bướng bỉnh, nàng nói chuyện quan trọng, nhưng thật ra là hy vọng có thể cùng nàng chỗ ước mơ người kia trở thành thiên hạ đều biết nhân vật. Cảm ơn linh theo âm thanh nhẹ cười nói, nàng đã mang ngươi trở về, vậy đã nói rõ ngươi trong lòng nàng là có vị trí. Ta nghĩ tới không được bao lâu nàng liền có thể ý thức được tâm ý của mình. Nếu là ngươi cần, ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút nàng yêu thích. Cảm ơn a tỷ, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ cái này sống xem như thật mẹ vợ giúp ta trợ công sao. Hắn không dám để cho tình thế phát triển tiếp tục thoát ly ban đầu quỹ đạo, đành phải giả vờ như đứng lên nói, a tỷ, phòng bếp ở đâu, ta đi cấp Mộc Lan nấu một chén nước đường giải mệt đi. Vẫn là ta tới đi, ngươi ở đây bồi tiếp Mộc Lan liền tốt. Cảm ơn linh theo không nói lời gì đem Cố Trường Sinh cho nhấn xuống đến, có lòng muốn để hắn cùng muội muội của mình nhiều đơn độc ở chung một lúc. Cái này chính giữa Cố Trường Sinh ý muốn, cũng không lâu lắm, Trà Xanh lớn liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Đức, A Tỷ, Đức, không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Trường Sinh lại không cẩn thận ướt nhẹp Trà Xanh lớn trước ngực, bất quá lần này hắn ngược lại là không có bao nhiêu do dự, thuận tay cầm lên một khối khăn lụa tận tâm tận lực giúp Tạ phu nhân lau khô nước động, thuận tiện đón một đợt thao tác úp sấp Trà Xanh lớn bên tai, để cho nàng có khả năng thuận lý thành chương dùng huyễn hương đem chính mình đánh ngã. Cảm ơn Bộc Lan. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn thừa dịp ta ngủ vụng trộm hôn ta à? Ta thế, nhưng là Thanh Chi. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Bằng. Nếu như cảm ơn Bộc Lan là Thanh Tĩnh trạng thái nghe thấy Cố Trường Sinh nói như vậy, cái kia nàng có lẽ còn biết cảm thấy Cố Trường Sinh là vì bỏ đi tỷ tỷ nàng lo nghĩ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng đều đã vờ ngủ đến như thế hoàn mỹ, Cố Trường Sinh đều không cần lo lắng ý nghĩ của nàng, vậy nói ra lời nói cũng không liền tất cả đều là lời trong lòng rồi sao? Tại Trà Xanh lớn lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, một phương diện nàng làm Trà Xanh nhỏ nhiều năm như vậy mẫu thân, làm sao có thể cùng Cố Trường Sinh lôi lôi kéo kéo dây dưa không rõ, có thể một phương diện khác nàng có khả năng hồi tưởng thời gian một lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, sát lại tất cả đều là Cố Trường Sinh hao phí giá cả to lớn mới đổi lấy. Vẹn vẹn là vì cởi ra tâm kết của nàng, Cố Trường Sinh liền nguyện ý làm đến mức này. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình, muốn nói không cảm động đây tuyệt đối là lời nói dối. Lại tăng thêm nàng lần này là ôm hẳn phải chết giác ngộ đến đây, dù sao đều phải chết, để hắn chiếm chút tiện nghi thật giống cũng không phải không thể tiếp nhận. Không đúng, ta lúc đó có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Tạ phu nhân toàn thân run lên, cảm thấy mình nhiều ít bị Cố Trường Sinh khu, phải có chút thần chí không rõ, ta tới này là vì cứu tỷ tỷ. Cũng không phải vì cho ngươi chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên có chút xấu hổ, bên tai đều có chút phát nhiệt, vì không nhường cơ hội khó được cứ như vậy chạy đi. Cảm ơn Bộc Lan cắn răng cuối cùng vẫn là tiếp lấy nói mê cơ hội phun ra ngậm tại đầu lưỡi huyễn hương, thành công đem Cố Trường Sinh đánh ngã. Cảm thấy Cố Đại Hoàng mau một đầu ngã vào trong ngực của mình, cảm ơn Bộc Lan sắc mặt lại là hơi đỏ lên, chợt hóa thành một vệt áy náy nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Trường Sinh. Thật xin lỗi, tiểu Cố, tại di thiếu ngươi, kiếp sau sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời nàng đem Cố Trường Sinh đỡ đến trên giường, làm tốt chuẩn bị ở sau bố trí, về sau lặng yên đi tới phòng bếp, bắt chước làm theo, để cảm ơn linh theo rơi vào trong mộng cảnh. Đợi đến cảm ơn Mộc Lan bước ra cửa một nháy mắt, Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Thật có lỗi Tạ Di, hôm nay ta chỉ có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế thân sứ giả cứu cực thao tác. Cố Trường Sinh đầu tiên là đem rơi vào trong mộng cảnh thật mẹ vợ cho đỡ đến trong một phòng khác giấu đi, tiếp lấy cấp tốc đi ra ngoài, dùng sơn hà đồ trấn áp khí tức của mình sau tốc độ cao nhất đuổi theo cảm ơn Mộc Lan bước chân. Hắn thấy xa xa cảm ơn Mộc Lan trên đường gặp phải nhỏ Tô Tô, một phen trò chuyện sau đó lại vội vàng rời đi. Cố Trường Sinh thấy thế lúc này mới hiểu rõ, không ngờ như thế Trà Xanh lớn tình báo cũng là nhỏ Tô Tô cung cấp. Cái này đáng ghét thánh nữ tiểu La Lị, một vòng mục đích thời điểm thế mà một phần tình báo bán cho hai người, cuối cùng còn đâm lưng ta. Cố Trường Sinh rất muốn dùng nhất niệm thiên nhang bắt một cái nhỏ lộ thanh minh áo lót cho nhỏ Tô Tô cái mông hung hăng mấy cái nữa. Thế nhưng cân nhắc đến hai chu mục thời gian thực tế khẩn trương thái quá, mà lại đối nhỏ xấp dòm đồn hạ thủ có thể để hắn thức tỉnh ra trêu chọc La Đại Lục võ hồn thiên phú, hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ như thế cái mê người ý nghĩ. Hết sức chuyên chú, giải quyết Trà Xanh lớn, đến mức trừng trị thánh nữ cái gì. Chờ trở về sau còn nhiều cơ hội. Hắn vòng qua nhỏ Tô Tô cái này kịch bản phát động điểm, ra hoa đào ổ về sau quyết đoán lựa chọn dùng nhất niệm thiên nhang tiếp nhận tầng vô y nhân quả, sau đó ngự kiếm phóng lên tận trời. Cổ pháp đại khí cây trâm gỗ hóa thành ánh sáng lấp lánh bao phủ Cố Trường Sinh thân thể, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không hề biến thành tầng vô y thân thể mềm mại bộ dáng, cái này không khỏi để hắn có chút tiếc nuối. Nguyên lai chỉ có thể cải biến trong mắt người khác quan trắc bộ dáng cùng với tiếp nhận bộ phận nhân quả. Ta còn tưởng rằng có thể biến thành tầng vô y thân thể đây. Tóc vàng ta biến thân thành kiếm tông tôn thượng trưởng lão, về ta 50 linh thạch, lập tức cùng ngươi giảng thuật ở trong đó yêu hận quốc mắt. Người ở bên ngoài trong mắt Cố Trường Sinh lúc này đã biến thành uy nghi ngàn vạn ung dung cao quý kiếm tông tôn thượng trưởng lão tầng vô y. Nàng ngự kiếm mà đi, kiếm tông chấp kiếm đường tự nhiên không có cái nào dám không có mắt đi lên ngăn lại hắn. Tại khoảng cách dài phi hành bên trong ngự kiếm mặc dù so ra kém phi chu, nhưng ở cự ly ngắn bộc phát đường đi ngự kiếm vẫn là có nhất định ưu thế. Hắn rất nhanh đường vòng đi tới Trà Xanh lớn phía trước, giả vờ như vừa mới ra tới bộ dạng ngẫu nhiên gặp đến đây tìm nàng cảm ơn Mộc Lan. Bởi vì cùng tầng vô y ở chung rất lâu, cho nên Cố Trường Sinh nhiều ít vẫn là có thể nắm một điểm xinh đẹp A Di thần thái và khí chất. Nhìn thấy Cảm Ơn Mộc Lan đã đến, hắn đầu tiên là giả vờ như có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, nhưng không có trước tiên mở miệng. Đợi đến Cảm Ơn Mộc Lan tiến lên, ánh mắt phức tạp trước tiên mở miệng một câu, "Vô Y tỷ tỷ." Cố Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Người như thế tại đây." Cái này một đợt lớn tiếng dọa người, để Cảm Ơn Mộc Lan không có bao nhiêu hoài nghi, miệng cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Vô Y tỷ tỷ, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nhờ ngươi, ngươi có thể hay không đáp ứng giúp ta một lần?" Tần Vô Y cái này kịch bản CG qua ngược lại là không có bao nhiêu áp lực, chỉ cần thời điểm nắm xinh đẹp A Di loại kia khí chất liền là đủ. Theo hắn chậm rãi đối Cảm Ơn Mộc Lan ưng thuận hứa hẹn, từ nơi sâu xa một cổ vô hình áp lực tựa hồ giáng lâm đến trên người nàng. Áp lực này nhỏ bé không thể nhận ra, nếu không phải Cố Trường Sinh có Côn Luân Kính, đối với cái này nhân quả lực lượng cảm ứng 10 phần mẫn cảm, lời nói chỉ sợ tu vi lại cao mấy phần đại năng cũng sẽ không có nhiều ít nhận ra. Rõ ràng hắn chỉ là giả trang Tần Vô Y ưng thuận hứa hẹn, lại bị nhân quả lực lượng quanh quẩn. Hẳn là đây chính là nhất niệm thiên nhan tiếp nhận nhân quả. Nói như vậy, Cảm Ơn Mộc Lan bên kia cũng sẽ nhận nhất định nhân quả phản vệ, chỉ bất quá hiệu quả không biết nghiêm trọng như vậy. Quả nhiên, tại Cố Trường Sinh thị giác bên trong, trà xanh lớn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến phải có chút tái nhợt, tựa hồ là nhận bộ phận nhân quả lực lượng nguyên rủa. Nhưng mà điểm này cường độ so với phía trước trực diện Tần Vô Y một lần kia, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Cảm Ơn Mộc Lan cũng là lần thứ nhất làm loại này can thiệp đi qua nhân quả sự tình, đương nhiên không biết cái này cường độ đến cùng là có đúng hay không. Giải quyết Tần Vô Y bên này về sau, nàng vội vàng cáo biệt, lại bẻ ngược trở về đi chuẩn bị an bài tỉ tỉ mình chuyện bên kia. Lại là một đợt ngự kiếm phi nhanh, Cố Trường Sinh gắng sức đuổi theo thành công tại tạ trà xanh lớn phía trước tiến vào hoa đào ổ. Đợi đến hắn vội vàng hướng về nhà gỗ phương hướng chạy đi thời điểm, vừa lúc gặp được dùng váy xem như túi lưới chứa bánh hoa đào, trong ngực còn bưng lấy một vò hoa đào nhưỡng đi ra thánh nữ Tiểu La Lị. Cố Trường Sinh, nhỏ Tô Bảo, cái này kịch bản CG thị phi phát động không thế, nhưng là sao, ta như thế liền không vung được nhỏ Tô Tô. Ngươi đặt cái này thánh nữ vào thôn càng quét đến đúng không? Một bên khác, Tô Tô bỗng nhiên trông thấy chính mình sư phụ xuất hiện tại trước mắt mình, tại chỗ cả người liền mộng bức, trong miệng ngậm một khối bánh hoa đào cũng rơi trên mặt đất, trên gương mặt còn có chút ít mảnh vụn, xem ra rất là đáng yêu. Nàng đầy trong đầu đều là, sư phụ làm sao biết ta vụng trộm vĩnh tu hành lớp tới đây, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh. Sư phụ ngươi nghe ta giải thích, kỳ thực đây đều là nước trái cây, Tô Tô cái khó ló cái khôn giải thích nói. Vừa nghĩ tới sau lưng còn có chỉ trà xanh lớn lúc nào cũng có thể tới, Cố Trường Sinh cũng không có rảnh tính toán như thế một cái tiểu bất điểm thế mà ôm hoa đào những sự tình, thậm chí không khỏi có chút đau đầu. Tâm niệm vừa động, giả vờ như sắc mặt nghiêm nghị nói, Kỳ Hàng Tô, sư phụ ta sai gây, ta đem những này tất cả đều cho ngươi. Coi ngươi mẹ gọi ngươi tên đầy đủ thời điểm, ngươi liền biết hôm nay bữa này đánh là trốn không xong. Thời khắc này Tô Tô trong lòng đại khái chính là loại này tai vạ đến nơi cảm giác. Nàng hai mắt tối đen, tính toán đáng thương dùng tới dao càn quét vật liệu phương thức đến trốn qua một trận đánh cái mông. Đáng ghét, nếu không phải Tạ Di vừa vặn không tại, ta chắc chắn sẽ không có loại này tà niệm ôm một vò rượu ra tới. Nếu là ta không ôm rượu ra tới, khẳng định liền sẽ không bị sư phụ tại chỗ gặp được. Ô, thế nhưng là cái này ý tứ nghe thật thật thơm ngọt bộ dạng. Biết rõ sai còn không gấp nhanh trở về, nơi này là ngươi tùy tiện có thể đến địa phương sao? Tô Tô nghe vậy hơi sững sờ. Tự hồ có chút chấn kinh cái mông của mình thế mà không có trước tiên nở hoa. Gặp được đường sống trong cõi chết vui sướng để nàng không rảnh suy nghĩ nhiều cái gì. Trái tim nhỏ tõm tõm trực nhảy, ôm hoa đào nhưỡng cùng bánh hoa đào đi chậm chậm mất tung ảnh. Tự hồ sợ Cố Trường Sinh đổi ý cho nàng cái mông nhỏ đến lên hai lần. Cảm ơn trời đất, sư phụ hôm nay thật giống có việc gấp không rảnh đánh ta. Kỳ Hàng Tô, không hổ là ngươi, ngươi chính là mạnh nhất thiên mệnh chi nữ. Nhưng mà một số thời khắc vui vô cùng thường thường là muốn sinh buồn. Ngay tại nhỏ Tô Tô mừng thầm cho là mình có thể thành công mang theo càn quét đến vật tư thoát thân thời điểm, chỗ rẽ vội vàng không kịp chuẩn bị cùng tâm sự nặng nề trà xanh lớn đụng cái đầy cõi lòng, một vò hoa đào nhượng ướt sũng Cảm Ơn Mộc Lan váy áo, nàng bị phong ấn cường đại tư bản bắt đầu như ẩn như hiện lên. Nhỏ Tô Tô, ta hoa đào nhượng, ô, cái kia thế, nhưng là ta bốc lên bị đánh đòn phong hiểm ôm ra bảo bối a, tiểu Tạ Di ngươi dự định như thế bồi ta, không thêm tiền việc này không xong. Trà xanh lớn bên này vừa mới kinh lịch phó thác Tần Vô Y sự kiện, cả người còn có chút hoảng hốt, tự hồ đang suy tư điều gì sự tình. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới nhỏ Tô Tô đột nhiên giết ra, nàng một mặt che lấy chính mình như ẩn như hiện phong ấn tư bản một bên xấu hổ nói, Kỳ Hàng Tô, ngươi lại trộm uống rượu. Vừa mới còn chuẩn bị để trà xanh lớn tăng cường thánh nữ Tiểu La Lị vừa nghe đến trộm uống rượu mấy chữ lập tức sợ mấy phần, cảnh giác hướng sau lưng nhìn mấy lần. mười phần mạnh miệng tranh luận nói, tiểu tạ di ngươi đang nói gì đấy? Người tu tiên sự tình, sao có thể gọi trộm đây? Tiếp lấy lại là đầy miệng ta tương lai tức thành thánh nữ, cái gì hôm nay uống ngươi một vò, ngày sau nhất định gấp 10 trả lại loại hình. Nếu như Cố Trường Sinh ở chỗ này, nhất định sẽ đúng lúc đó đưa lên vui sướng tiếng cười. Cảm ơn Mộc Lan nghe Tô Tô tại đây ăn nói linh tinh mạnh miệng, lập tức tức giận vỗ vỗ ngực, cũng không có thật muốn cùng nàng thanh toán cái gì. Vẫn là về trước đi lại nói tốt rồi, tỷ tỷ bên kia còn đang chờ ta đây. Kết quả là nàng trừng Tô Bảo một cái sau cũng lựa chọn vội vàng rời đi, liên tiếp hai người đều là như thế kỳ kỳ quái quái thái độ. Cái này khiến nhỏ Tô Tô không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Hôm nay là ngày gì, bảo vệ tương lai thánh nữ ngày sau, như thế cả đám đều không đánh ta. Bằng không, ta đi thử xem khiêu khích một chút Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh trước một bước đến bên trong nhà gỗ, thôi động nhất niệm thiên nhang tiếp nhận cảm ơn linh theo nhân quả sau phối hợp lựa chọn một hợp lý tư thế giữa bàn ngủ xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, trà xanh lớn một hồi liền muốn trở lại cái nhà gỗ nhỏ này, cùng nàng tỷ tỷ phát động sau cùng tiếp xúc kịch bản. Bằng có thể hắn nằm sắp một hồi, chờ đến cũng không phải là cảm ơn Mộc Lan nhẹ nhàng thôi động, ngược lại là một luồng nồng đậm thơm ngọt mùi rượu. Hắn hơi sững sờ, thử dùng thần thức xem xét rốt cuộc là thứ gì tới. Chiếu vào tâm thần rõ ràng là Tạ phu nhân che lấy ướt đẫm váy đỏ vạt áo chậm rãi đi tới cảnh tượng. Nguyên bản bị chính nàng suy yếu một đợt ngực tư bản giờ khắc này, ở cái này bát nhã như ngầm hiện trạng thái, không tên có loại vô cùng sống động cảm giác. Cố Trường Sinh, đây là ta có thể nhìn sao? Tạ phu nhân che ngực đi tới, đứng tại chỗ chần chờ chỉ chốc lát sau lại liếc mắt nhìn Cố Trường Sinh vị trí gian phòng kia, nhẹ chân nhẹ tay đi qua nhìn thoáng qua. Phát giác hắn vẫn như cụ an phận nằm ở nơi đó không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới thở dài một hơi đóng chặt cửa, tiếp lấy thi thuật đóng chặt nhà gỗ tất cả cửa sổ. Trạng thái này cùng tỷ tỷ nói chuyện khó tránh khỏi có chút rất khó chịu, vẫn là đổi một bộ váy áo tốt rồi. Trà xanh lớn nghĩ như vậy, sau đó cũng không biết là vì giành giật từng giây vẫn là đối nhà mình tỷ tỷ đề phòng tâm không thế nào mạnh, nàng dứt khoát cấp tốc sau lưng Cố Trường Sinh rút đi váy áo, tiếp lấy khẽ cắn môi một vòng lại một vòng cởi ra chính mình phong ấn. Cố Trường Sinh ùn ụt nuốt nước miếng, không phải là tại gì ta cố mổ người thề với trời, ta làm cái này thế thân sứ giả thật không phải là muốn nhìn cái này. Này làm sao cùng phía trước kịch bản đi hướng không giống nhau lắm. Theo cuối cùng một vòng phong ấn bị giải khai, trà xanh lớn nắm rốt cục thoát ly phong ấn nhảy nhót ra tới, trắng bóng bộ dáng thấy Cố Trường Sinh không tên có mấy phần tội ác cảm giác. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Cố Đại Hoàng mau một bên khu lấy chính mình, một bên lại nhịn không được tiếp tục thưởng thức mỹ nhân thay quần áo tuyệt cảnh. Có lẽ là bị trói buộc quá lâu nguyên nhân, Cố Trường Sinh lúc này xem ra vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có chút đau lòng. Mạnh như vậy phiên bản thuộc tính, tại sao muốn chính mình chém một đao đây? Rất đáng tiếc a. Ngay từ đầu, tốt rồi, một lần cuối cùng, không thể lại có lỗi với Tạ sư muội. Một lát sau, thật, ta phát thệ đây là một lần cuối cùng, xem hết ta, nếu là còn dám nhìn ta cố mổ người liền tự đâm hai mắt nhận lỗi. Lại một lát sau, lại nói đâm mù hai mắt cần phải có đan dược có thể hồi phục a. Cái kia không có việc gì. Cứ như vậy, Cố Đại Hoàng mau bên này chịu đủ lấy lương tâm tra tấn. Vô cùng thấp thỏm dày vò đợi đến cảm ơn Mộc Lan bắt đầu thay đổi sạch sẽ váy áo. Cố Trường Sinh tu vi mặc dù so cảm ơn Mộc Lan cao hơn, thần thức cũng mạnh hơn nàng. Có thể loại này ẩn ẩn bị để mắt tới cảm giác là nữ nhân giác quan thứ 6 cung cấp dự cảnh. Nàng bỗng nhiên dừng lại phong ấn đến một nửa nắm, che ngực mặt mũi nghi ngờ hướng Cố Trường Sinh nằm gian phòng kia nhìn thêm vài lần. Cần phải không phải là tiểu cố tỉnh lại đi. Tại đây gian phòng ốc bên trong chỉ có hai người, đầu tiên bài trừ tỷ tỷ nàng hiềm nghi. Như thế còn lại một cái coi như lại thế nào không thể nào, cũng là đáp án cuối cùng. Trà xanh lớn sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng cái kia một sợi nhàn nhạt cảnh giác, cũng không lo được tiếp tục phong ấn, thuận tay nắm lên váy áo mặc vào, tiếp lấy chậm rãi hướng về Cố Trường Sinh gian phòng đi tới. Hỏng bét, muốn chuyện xấu, cái này, nếu như bị nàng phát hiện cái kia Cố Trường Sinh chỉ là một chùm hoa đào cành. Cố Trường Sinh lập tức nóng nảy, tâm tư như dòng điện chuyển chỉ chốc lát về sau. Cái khó ló cái khôn giả vờ như sâu kín tỉnh lại bộ dáng, hướng về phía Tạ phu nhân nói khẽ. À, ta như thế ngủ. Mộc Lan, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện này giọng lập tức đem trà xanh lớn ý đồ triệt để đánh gãy. Nàng thân thể mềm mại rung lên bần bật, ánh mắt có vài phần bối rối cùng nghi, hoặc xoay đầu lại nói. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Ta như thế ngủ. Cố Trường Sinh cố ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Chuyện gì phát sinh? Ngươi vừa mới không phải là đang ngủ sao? Cố tiểu đệ đâu? Hắn trong phòng ngủ, Tạ phu nhân vội vàng nói, đến mức ta đã sớm tỉnh, chỉ là trông thấy tỷ tỷ ngươi mệt nhọc ngủ, không có nhẫn tâm đánh thức ngươi. Cố Trường Sinh gật gật đầu, vừa định đem đề tài chuyển dời đến địa phương khác đi, lại phát hiện ánh mắt của mình thật giống bị cái nào đó chất lượng rất lớn vật thể hấp dẫn qua, vậy mà dời không được nửa phần. Nhìn kỹ rõ ràng là trà xanh lớn lực vạn vật hấp dẫn định luật tại có hiệu lực. Lúc trước Tạ phu nhân biết mình dáng người, mặt tự nhiên là lấy rộng rãi thoải mái dễ chịu làm chủ, cho nên bên ngoài xem ra lực vạn vật hấp dẫn tác dụng hiệu quả liền không như vậy rõ ràng. Có thể lần này nàng, vì hồi tưởng năm đó, cũng chỉ mặc nhỏ đi rất nhiều hào váy áo, lại tăng thêm mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách không có hoàn toàn phong ấn. Tốt, tốt, Cố Trường Sinh biết mình lại nhìn liền không lễ phép, thế nhưng cơ trí như hắn rất nhanh tìm cho mình đến một hợp lý lấy cớ. Ta hiện tại là cảm ơn Linh Theo, tại cảm ơn Linh Theo thị giác bên trong muội muội mình có như thế lớn sao? Không có, cho nên ta chăm chú nhìn là cần phải, hiện tại nên khẩn trương chính là trà xanh lớn mới đúng. Quả nhiên, Tạ phu nhân phát giác được tỷ tỷ ánh mắt trừng trừng nhìn mình chăm chăm trước ngực sau không tên hoảng hốt, vươn tay che lại ngập ngừng nói tỷ, tỷ tỷ, làm như thế nào giải thích, liền nói ta ra ngoài một chuyến, lớn lên thành thục, lý do này tỷ tỷ sẽ tin không? Hai người cứ như vậy mặt đối mặt trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Cố Trường Sinh mở miệng đánh vỡ trầm mặc, một lan, ngươi, lớn lên, một câu như vậy mở miệng, xem như là trà xanh lớn tình cảnh giải vây, trà xanh lớn lấy ra một kiện áo ngoài choàng tại bên ngoài, đem chính mình trưởng thành che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Trầm mặc là hôm nay hoa đào ổ. Trà xanh lớn không biết một lúc Tạ Thanh Y sẽ xuất hiện chung kết kịch bản, có thể Cố Trường Sinh là biết đến. Vì không nhường phần này xấu hổ ảnh hưởng đến Tạ phu nhân cởi ra tâm kết tiến trình, Cố Trường Sinh chủ động mở miệng nhấc lên Tạ Thanh Y. Một hồi phu quân muốn đi qua, ngươi cùng Cố tiểu đệ cùng một chỗ lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Tạ phu nhân nghe vậy quả nhiên biến sắc, hư lạnh nói, hắn làm sao không đi đuổi theo Vô Y tỷ tỷ chạy, ngược lại là đến ngươi cái này xung xoe. Nhìn lời này của ngươi nói, hắn dù sao cũng là phu quân của ta, Cố Trường Sinh oán trách địa đạo một tiếng, ta biết Mộc Lan ngươi một mực là bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm canh cánh trong lòng, có thể tỷ tỷ ta chưa từng có bị những lời kia ảnh hưởng qua. Vật thay thế cũng tốt, cái bóng cũng tốt, ta cũng chưa bao giờ hối hận gả cho phu quân. Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ mở miệng, đem một vòng trong mắt thật mẹ vợ nói những lời kia từng cái thuật lại cho cảm ơn Mộc Lan. Ta biết ngươi vẫn cảm thấy là chính ngươi ảnh hưởng cuộc đời của ta hạnh phúc. Thế nhưng là tỷ tỷ nói cho ngươi, ta hiện tại rất hạnh phúc, tương lai cũng biết một mực hạnh phúc đi xuống. Cho nên ngươi không cần vì ta sự tình canh cánh trong lòng, biết chưa, chỉ cần chính ngươi trôi qua hạnh phúc vui vẻ liền đầy đủ. Không, ngươi không biết hạnh phúc. Cảm ơn Mộc Lan trong đôi mắt toát ra một vệt nồng đậm bi thương. Nếu là tỷ tỷ thật giống như là nàng nói như vậy hạnh phúc, cuối cùng như thế nào lại buồn bực sầu não mà chết. Cố Trường Sinh nghe vậy cũng trầm mặc, hắn vô pháp đáp lại câu nói này. Bởi vì hắn cũng biết cảm ơn Linh Theo sau cùng kết cục là cái gì. Cái này ôn nhu như mặt nước nữ nhân, cuối cùng tích lũy đủ tất cả thất vọng buồn bực sầu não mà chết. Nàng không có nghênh đón thuộc về mình chuyện xưa hạnh phúc kết cục, mà là tại cố sự thời điểm cao trào lựa chọn rời trận. Dạng này nàng, làm sao có thể coi là một mực hạnh phúc đi xuống đây. Hai tỷ muội tương đối không nói gì, lúc này cửa sài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên, biết rõ là Tạ Thanh Y trở về. Như thế tiếp xuống, trà xanh lớn liền nên làm cố gắng cuối cùng cải biến thế giới tuyến. Hắn ung dung thản nhiên mà nhìn xem cảm ơn Mộc Lan đem một khối ngọc bội vụn trộm treo ở cảm ơn Linh Theo bên hông, sau đó đứng dậy đem trên giường Cố Trường Sinh cuốn vào bên trong pháp bảo. Đồng dạng nhân quả lực lượng chậm rãi bao phủ xuống, tiếp nhận cảm ơn Linh Theo nhân quả. Cố Trường Sinh lựa chọn yên lặng thừa nhận phần này nhân quả. Áo xanh, ngươi trở về. Mắt thấy Thật Nhạc phụ đại nhân xuất hiện, Cố Trường Sinh liền vội vàng đứng lên hỏi một câu. Ngay sau đó cảm ơn Mộc Lan ánh mắt mang theo phức tạp không tên hận ý thật sâu nhìn Tạ Thanh Y một cái, vội vàng để lại một câu nói đoạt cửa mà đi. Tỷ tỷ, ta còn có việc đi trước. Lần này nàng đổ không phải là bởi vì thương thế cũng nhanh đè nén không được, chỉ là nàng lo lắng lưu tại nơi này trông thấy cái này làm hại tỷ tỷ nàng chết đi nam nhân, biết nhịn không được rút kiếm giết hắn chấm dứt. Nếu như không có hắn, hết thảy liền cũng sẽ không hướng cái hướng kia phát triển đi. Thế nhưng là cứ như vậy, Thanh Chi ra đời liền muốn không có phụ thân. Như thế nào rồi? Tạ Thanh Y chần chờ khoảng khắc, hướng về phía vợ cả mở miệng hỏi. Mộc Lan tâm tình tốt giống như không tốt lắm, ta đi xem một chút nàng. Áo xanh, ngươi có thể hay không giúp ta đi chấp kiếm đường hỏi một chút, chỗ ấy tin tức linh thông, ta muốn biết có phải hay không Mộc Lan ở bên ngoài chịu khi dễ. Tạ Thanh Y nghe vậy gật gật đầu, nói một tiếng, ngươi cũng đừng đi, ta đi xem một chút đi. Thành công đem Tạ Thanh Y đẩy ra về sau, Cố Trường Sinh quyết đoán lựa chọn đem thật mẹ vợ cho mang ra ngoài. Tiếp lấy giải trừ nhất niệm thiên nhang hướng về trà xanh lớn phương hướng chạy đi. hắn nhất định phải đuổi tại Tạ Thanh Y tìm tới nàng phía trước mang Tạ phu nhân rời đi nơi này. May mà phía trước Cố Trường Sinh để ý, tại trà xanh lớn trên thân vụn trộm lưu lại truy tung ấn ký. Cuối cùng là thành công tại hoa đào ổ bên ngoài một chỗ trên đường núi trông thấy cảm ơn Mộc Lan. Thời khắc này nàng đang nhìn lòng bàn tay một đoạn hoa đào cành suy nghĩ xuất thần. Nên ta ra sân, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, một bước dài bước ra, thất vọng vô cùng âm thanh theo sát phía sau. Tạ Di, ngươi còn là không có nghe ta. Cảm ơn Mộc Lan thân thể mềm mại rung lên, vô cùng phức tạp quay đầu nhìn lại, âm thanh nhẹ mở miệng hỏi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu phát giác? Từ vừa mới bắt đầu, nhìn lén ta thay quần áo cái kia đạo yếu ớt thần thức, là của ngươi chứ? Tạ Di, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cố Trường Sinh làm bộ không có nghe thấy trà xanh lớn lời nói, ta biết ngươi biết làm ra loại sửa đổi này chuyện đã qua, nhưng ta không nghĩ tới ngươi biết làm nhiều như vậy. Trà xanh lớn nghe vậy thân sắc có chút đau khổ, lắc đầu chậm rãi nói, ta chỉ lo lắng ta làm được không đủ nhiều. Tiểu Cố, tính Tạ Di cầu ngươi được chứ, ngươi không nên đem cố gắng của ta tất cả đều xóa bỏ có được hay không, ta chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể sống sót. Ta biết Tạ Di ngươi là bù đắp hối hận cùng tiếc nuối, muốn dùng mạng của mình đến sửa tỷ tỷ ngươi vận mệnh. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một cái nói thật ta từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi biết làm như thế, nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn mang ngươi tới, mà lại ta cũng không có ý định ngăn cản ngươi. Cảm ơn Mộc Lan ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, chợt tự hồ nghĩ đến cái gì, sững sờ chỉ chốc lát sau cấp tốc phai nhạt xuống, thẳng đến không có mảy may ánh sáng hy vọng. Hắn biết rất rõ ràng ta biết làm như thế, nhưng vẫn là dẫn ta tới, hẳn là tỷ tỷ của ta vận mệnh coi là thật không thể cải biến. Cố Trường Sinh thở dài, lại lần nữa gọi ra Côn Luân Kính đưa nàng trước mang về đỉnh núi thứ 6 trụ sở bên trong. Đợi đến hai người trở lại quen thuộc tràng cảnh sau hắn lúc này mới thôi động pháp quyết, đem một vòng mắt những hình ảnh kia lại thả một lần cho Cảm ơn Mộc Lan nhìn. Ra ngoài ý định chính là lần này Cảm ơn Mộc Lan trong ánh mắt chỉ có chết cô quạnh bình tĩnh, giống như là đã sớm dự báo đến kết quả này, hai hàng thanh lệ tùy theo chậm rãi rơi xuống. Ta cứu không được tỷ tỷ, cũng cái gì đều cải biến không được. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày chỉ gõ 4.000 không tăng thêm, nhìn xem nhân ái xuyên nhân cùng Tyrus người đến cùng là ai tại xe. Bằng. Trông thấy trà xanh lớn này tấm thanh lệ rơi xuống ta thấy, mà yêu bộ dáng, Cố Trường Sinh trong lòng có chút siết chặt, hắn biết rõ Cảm ơn Mộc Lan lúc này, đã là lòng như tro nguội, hơi không cẩn thận nói không chừng nàng cũng muốn ngọc ngọc. Một cái thật mẹ vợ đã ngọc ngọc qua đời, lại đến một cái Cố Trường Sinh có thể tiếp nhận không được. Hắn tiến lên một bước đỡ lấy Cảm ơn Mộc Lan gần sủi lơ đi xuống thân thể, trầm giọng mở miệng nói. Tạ Di, ngươi đừng khổ sở, chí ít ngươi cuối cùng cùng tỷ tỷ ngươi nói không ít tri tâm nói không phải sao. Hắn nói đương nhiên là một vòng trong bát trà xanh lớn cùng Cảm ơn Linh theo những cái kia tiếp xúc. Đi qua Cố Trường Sinh thuật lại, nàng cũng biết tỷ tỷ của mình chưa từng có hối hận qua gả cho Tạ Thanh Y. Ta sớm phải biết, không dùng, ta làm cái gì đều không dùng. Trà xanh lớn tự lẩm bẩm một mực tái diễn một câu nói kia. Châu lệ cuồn cuộn rơi xuống, thanh thuần khuôn mặt vũ mị mang phải là nước mắt như mưa ta thấy mà yêu. Tại trước khi đi thời điểm nàng liền đã nhiều lần đi qua kiếm tông tàng thư các, dựa vào thân phận của mình tìm đọc không ít có quan hệ thời gian nhân quả ngọc giản cùng thư tịch. Những sách vở này bên trong đều rõ ràng ghi chép chống lại thiên mệnh người hẳn phải chết. Một ngày cải biến thành công, nhân quả nguyền rủa liền biết bộc phát, nháy mắt để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng là nàng từ đầu tới đuôi đều sống được thật tốt. Liên nguyền rủa mang tới cảm giác khó chịu đều miễn cưỡng có thể kháng trụ, thiêu đốt tiềm năng đang dược đều không cần đập. Nếu như nói trước lúc này nàng còn ôm một tia cực kỳ bé nhỏ may mắn tâm lý, như thế Cố Trường Sinh xuất hiện cùng nói những lời kia, thì là triệt để vì nàng may mắn tâm lý tuyên án tử hình. Tạ Di, ngươi thanh tỉnh một điểm, cải biến không được đi qua không phải là lỗi của ngươi. Cố Trường Sinh tính toán tỉnh lại trà xanh lớn ý thức. Thế nhưng là đổi lấy cũng là Tạ phu nhân trong mắt sinh khí từng chút biến mất hầu như không còn. Mắt thấy nàng liền muốn nản lòng thoái chí biến thành cái xác không hồn người. Cố Trường Sinh cắn răng dứt khoát dùng ngôn ngữ kích thích nói. Tốt, ngươi cảm thấy đây đều là lỗi của ngươi, vậy ta liền nói cho ngươi là được. Ngươi chân chính sai cũng không phải là không có thể thay đổi biến đi qua, mà là lúc trước tỷ tỷ ngươi thời điểm chết. Ngươi biết không? Kỳ thực tỷ tỷ ngươi lúc trước nản lòng thoái chí buồn bực sầu não mà chết nguyên nhân không hoàn toàn là bởi vì Tạ tôn thượng, mà là bởi vì năm đó ngươi chỗ tiến vào bí cảnh truyền đến đổ sụp tin tức, bên trong người nghe nói cửu tử nhất sinh. Tỷ tỷ ngươi đồng thời đã mất đi sống nương tựa lẫn nhau chị em gái thân tình cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn vợ chồng tình yêu, không chịu nhận sự đả kích này mới có thể triệt để mất đi hy vọng. Cảm ơn Mộc Lan trong mắt ảm đạm ánh sáng đột nhiên ngưng trệ lại. Thân thể mềm mại của nàng tại Cố Trường Sinh trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, trong hốc mắt nước mắt đi theo tràn đầy ra. Ngươi gạt người, mà ngươi vẫn cảm thấy là tội khôi họa thủ tạ tôn thượng cùng Tần Vô Y, vì không nhường ngươi, bởi vì việc này quá tự trách, lúc này mới đem bí mật này che giấu đi. Cố Trường Sinh hung dữ mà nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình nên như thế hận Tần Vô Y cùng Tạ Tôn Thượng sao? Lời này vừa nói ra, Tạ phu nhân trong đầu âm ầm nổ tung, nhiều năm qua góp nhặt oán hận, bán trách cùng với hối hận cảm xúc tất cả đều tuôn ra, trong lúc nhất thời tích tụ công tâm, càng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên lai là như thế, cho tới nay đều là ta tại nhiệm tính. Chuyện này từ đầu tới đuôi, Tạ Thanh Y đầu nồi không có tật xấu, rốt cuộc hắn thân là cảm ơn linh theo phu quân, mặc cho thê tử của mình một mực yên lặng gánh chịu lấy vật thay thế cùng cái bóng thân phận áp lực, không có thật tốt giải quyết thê tử khúc mắc dẫn đến lưu lại dây dẫn nổ. Tại đây một lần hồi tưởng trong quá trình, Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy Tạ Tôn Thượng giống như cũng không là thật như mọi người nói tới như vậy đem cảm ơn linh theo hoàn toàn xem như Tần Vô Y vật thay thế, hắn hẳn là đối với mình cái này kết tóc thê tử động đậy tình cảm. Bằng không mà nói lấy Tạ Thanh Y tính tình lại thế nào có thể sẽ cùng nàng sinh ra hài tử. Hai người này kịch bản hẳn là từ gặp nhau quen biết lại đến hiểu nhau lúc trước Tạ Thanh Y chấp nhất tại đám mây thần nữ Tần Vô Y, thiên vị uống trà. Thế nhưng là sau đến hắn lại đối cảm ơn linh theo nói kỳ thực nếm thử hoa đào nhưỡng cũng không tệ. Như thế mịt mờ biểu đạt yêu thương, lại thế nào có thể là hoàn toàn đem Cố Trường Sinh mẹ vợ xem như người công cụ đâu. Trừ phi đằng sau lại chuyện gì xảy ra, dẫn đến sự tình từng bước một trượt hướng vực sâu. Đến mức cảm ơn Mộc Lan, đi bí cảnh lịch luyện truyền ra vẫn lạc tinh nhãm cũng không phải là nàng chủ quan ý nguyện, nhưng hoặc nhiều, hoặc ít cũng dẫn đến cảm ơn linh theo tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Cho nên nàng miễn cưỡng cưỡng tính hai nồi. Tần Vô Y từ đầu đến cuối ngược lại là không có làm cái gì quá mức khác người sự tình, bởi vậy nàng hẳn là không dính nồi. Vừa vặn rất tốt, có khéo hay không chính là, hai nồi cảm ơn Mộc Lan nghĩ lầm chính mình không có nồi, cứ thế đem chính mình nồi phân cho Tạ Thanh Y cùng Tần Vô Y. Mà Tần Vô Y không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có phủ nhận cái này nồi. Quan hệ của ba người liền như vậy bắt đầu lâm vào băng phong. Ta thật xin lỗi A tỷ, cũng có lỗi với Vô Y tỷ tỷ. Cảm ơn Mộc Lan lại là phun ra một cái tích tụ máu tươi, nhiều năm qua hối hận đồng loạt xông lên đầu, để nàng có loại muốn làm mặt cùng Tần Vô Y nói tiếng thật xin lỗi xúc động. Khổng lồ như thế kích thích cũng không có để cảm ơn Mộc Lan trong mắt tử khí càng thêm nồng đậm, ngược lại là đụng đáy bắn ngược thoáng kích thích nàng mấy phần ý chí cầu sinh đúng vậy a. Ta hiểu lầm Vô Y tỷ tỷ nhiều năm như vậy, bây giờ liền một câu nói xin lỗi đều không nói liền muốn đi theo tỷ tỷ mà đi sao? Cái này khó tránh cũng quá có lỗi với Vô Y tỷ tỷ. Cố Trường Sinh bắt thấy chính mình lấy độc trị độc sách lược đạt